Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, thích nghe ngóng. Mặc dù buổi cơm tối có chút thấp thỏm, nhưng Kasumi Gaoka Utaha không khỏi không thừa nhận, trình độ ẩm thực của Chiya thật sự cao vô cùng. Cho dù là phòng ăn cao cấp bếp trưởng làm ra đến ẩm thực cũng không nhất định có Chiya làm ẩm thực mỹ vị. Nghĩ đến ban đầu lúc lần đầu tiên nhìn thấy Chiya sau khi thưởng thức được cà phê, khóe miệng Kasumi Gaoka Utaha liền không khỏi lên dơ lên. Ta ở nhà viết novel chiếu cố hài tử, Chiya-kun ở bên ngoài cố gắng, ngày nghỉ thời điểm ngồi chung tại trên ban công cùng nhau uống cà phê. Sau đó lẳng lặng ôm ở chung một chỗ nhìn lấy mặt trời lên mặt trời lặn. Cuộc sống như thế dường như thật không tệ đây. Utaha, gian phòng của ngươi thời gian rất lâu không thu thập đi. Đưa chìa khóa cho ta, ta đi giúp ngươi thu thập một chút. Chính tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp Kasumi Gaoka, Utaha bị lời của mẹ mình trong nháy mắt kéo về thực tế. Nếu như là bình thường, Kasumi Gaoka Utaha nhất định sẽ không chút do dự đem chìa khóa ném cho mẹ của mình, để cho nàng giúp thu thập một chút căn phòng. Mặc dù coi như rất thành thục, nhưng trên thực tế Kasumi Gaoka Utaha cùng người thực vật khác biệt duy nhất chính là nàng có thể thở hổn hển, có thể chính mình hành động. Nhưng bây giờ Chiya ngay tại trong gian phòng của mình. Nếu như Chiya ở trong phòng khách nơi nào đó, còn có thể hơi hơi dùng đồng học tới thăm lừa bịp một cái. Nhưng bây giờ Chiya đã tiến vào gian phòng của nàng. Mặc dù mới vừa rồi cha thật giống như đối với Chiya rất tán thưởng, nhưng nếu như phát hiện Chiya núp ở gian phòng của nàng mà nói, cha nhất định sẽ để cho Chiya mở mang kiến thức một chút cảnh sát năng lực đánh lộn. Không, không cần rồi, gian phòng của ta mình đã thu thập xong, chính ngươi dọn dẹp. Nhất định là cầm quần áo tất cả đều theo một chỗ nhét vào một địa phương khác đi. Thiệt là, người cái bộ dáng này tương lai người nhà mà nói nhất định sẽ bị ghét bỏ. Trong phòng Chiya nghe được lời nói của mẹ Kasumi Gaoka sau, cũng không khỏi gật đầu một cái. Lúc mới vừa tiến vào hắn còn không có làm sao phát hiện, nhưng nghe một lát sau chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống thời điểm mới phát hiện căn phòng của Kasumi Gaoka Utaha căn bản cũng không có bất kỳ có thể ngồi xuống địa phương. Trên giường, trên ghế salon, khắp nơi đều là ném lung ta lung tung bra cùng pen. Trên đất cũng tất cả đều là đủ loại tất chân cùng giấy vụn. Không biết còn tưởng rằng tiến vào chỗ đổ rác đây. Bất quá duy nhất để cho Chiya tương đối vui mừng quen biết cũ khiếu thẩm mỹ của Kasumi Gaoka Utaha, cùng hắn phi thường phù hợp, cơ hồ tất cả đồ lót tất cả đều là màu đen hoặc là màu tím. Tưởng tượng một cái những thứ này đồ lót mặc ở trên người Kasumi Gaoka Utaha, Chiya hô hấp cũng không khỏi thêm nhanh, nhưng càng là nghĩ tới loại chuyện này, Chiya cũng thì càng hối hận buổi sáng giúp Sato Miwako phá án. Không được, tương lai phải ở trên người Sato Miwako tìm về tới. Đang suy nghĩ làm sao trả thù Sato Miwako, cánh cửa đột nhiên nghĩ tới chìa khóa chuyển động âm thanh. Trên đầu chảy xuống một tia mồ hôi lạnh, Chiya nhanh chóng đánh giá gian phòng Kasumi Gaoka Utaha có thể tránh người địa phương. Gian phòng Kasumi Gaoka Utaha diện tích rất lớn, nhưng cả căn phòng tất cả đều bị đủ loại quần áo cùng rác rưởi chiếm cứ. Trong tủ treo quần áo toàn bộ đều bị đủ loại đồ vật nhét đầy. Dưới gầm giường cũng tất cả đều là đồ lặt vặt, không có không gian tránh né. Nếu như nói ra phòng trừng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Tư Lập Subu Hoa Khôi, một trong Kasumi Gaoka Utaha, trong tối thì ra là một người như vậy. Tìm một phen phát hiện căn phòng của Kasumi Gaoka Utaha hoàn toàn không có bất kỳ tránh né địa phương sau, Chiya cũng buông tha giấy rùa. trực tiếp ngồi vào gian phòng Kasumigaoka Utaha bàn đọc sách núi. Giả bộ một bộ chính đang học, tìm một phen phát hiện căn phòng của Kasumigaoka Utaha hoàn toàn không có bất kỳ tránh né địa. Phương sau, Chiya cũng buông tha giấy rùa, trực tiếp ngồi vào gian phòng Kasumigaoka Utaha bàn đọc sách núi. Giả bộ một bộ chính đang học, đương nhiên, nếu như trên bàn trưng bày không phải là đủ loại đủ kiểu bra, mà là quyển sách lại nói không chừng mẹ Kasumigaoka Utaha thật sự sẽ tin tưởng hắn. Khạc, bá mẫu, người tốt ta là Utaha Sensei, hôm nay là vì làm đi thăm hỏi các gia đình mà tới. Nếu như mẹ ta nghe được như vậy nhất định sẽ giống như trường học khiếu nại. Còn nữa, Hentai-kun, có thể mang ta bra buông xuống sao? Tiến vào phòng cũng không phải là mẹ Kasumigaoka Utaha, mà là bản thân nàng. Chiya cái kia cấp A may mắn tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Mẹ Kasumigaoka Utaha trước khi tiến vào căn phòng đột nhiên nhận được điện thoại của công ty. Có chuyện khẩn cấp yêu cầu nàng xử lý. Vừa vặn cha Kasumigaoka Utaha không có chuyện gì, vì vậy liền đem vợ đưa qua. Thừa dịp hai người đều không tại nhà cái này không cản trở. Kasumigaoka Utaha vội vàng tiến vào phòng. A, xin lỗi, chẳng qua là cảm giác Utaha khiếu thẩm mỹ của ngươi xem rất không tồi. Màu đen cùng màu tím phi thường thích hợp ngươi. Ara, nếu như cặn bã Kun thích có thể mang đi siêu tầm nha. Mặc dù sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng, nhưng Kasumigaoka Utaha vẫn là cậy mạnh đùa giỡn Chiya một câu. Nhìn cái này trên mặt Kasumigaoka Utaha cái kia cậy mạnh, Chiya cũng không khỏi muốn tiếp tục trêu đùa nàng một chút. Thật ra thì so với cái này không biết lúc nào ta đây vẫn là càng hy vọng có thể siêu tầm Utaha trên người của ngươi hiện tại đang tại mặc. Một kiện kia, ngươi, quả nhiên không hổ là Hentai-kun đây. Chẳng qua nếu như Hentai-kun thích có thể, có lẽ là nghĩ tới đây là nhà mình, Chiya là bạn trai của mình. Nếu như không thể bảo trì chính mình cường thế đánh tương lai nhất định sẽ bị Chiya áp chế. Cắn răng sau, vẻ thẹn thùng trên mặt Kasumigaoka Utaha cũng dần dần lui bước. Vừa nói, vừa đem váy của mình vén lên, chậm rãi cởi ra tất chân màu đen, sau đó lại đem bên trong pen cởi ra, bỏ đến trong tay Chiya. Nhìn thấy Kasumigaoka Utaha sắc mặt có chút đỏ thắm làm ra dụ người như vậy động tác, Chiya nhịp tim cũng không khỏi thêm nhanh. Nếu như không lo lắng cha mẹ nàng lại đột nhiên trở lại, Chiya đã sớm đem nàng đẩy tới ở trên giường. Ba thành A Hắc Nhan rồi. Thật là một cái mê người tiểu yêu tinh. Nhìn cái này bởi vì sự thất thố của mình mà mặt đầy đắc ý. Kasumigaoka Utaha, Chiya lúc này ở trong lòng trên sách vở nhỏ nhớ một món nợ. Chuẩn bị đến tương lai trả thù lại. Nha, không nên tức giận. Thứ bảy này ba mẹ ta chuẩn bị đi ra ngoài du lịch. Buổi tối ta không trở về nhà cũng không có bất cứ quan hệ nào. Kasumigaoka Utaha cùng King Arthur bất đồng, coi như một tên light novel tác giả nàng còn là phi thường biết lòng người. Nhìn thấy Chiya cái kia mặt đầy thất vọng, lúc này nhón chân lên ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Nghe được lời của Kasumigaoka Utaha, ánh mắt của Chiya cũng sáng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.